gọi em bằng tên anh, call me by your name. Tiểu thuyết do nhà văn Andre Aksimen, Nhật Khoa dịch. Tiểu sử Andre Aksimen sinh năm 1951 tại Alexandria, Ai Cập, là nhà văn và học giả người Mỹ. Ông cũng viết nhiều tiểu luận và điểm sách về Marcel Proust. Tác phẩm của ông được đăng trên The New Yorker, The New York Review of Books, The New York Times, The New Republic, Condé Nast Traveler, The Paris Review, Granta, cũng như trong tuyển tập The Best of American Essays. Aksimen lớn lên trong một gia đình đa ngôn ngữ và đa văn hóa. Năm 1965, cả gia đình chuyển đến Rome, nước Ý, và sau đó 3 năm lại chuyển sang New York, Hoa Kỳ. Ông lấy bằng cử nhân năm 1973 và Lichman College. Aksimen nhận bằng tiến sĩ văn học so sánh ở Đại học Harvard. Ông từng dạy sáng tác ở Đại học New York và văn học Pháp ở Đại học Princeton. Hiện Aksimen là giáo sư văn học so sánh ở Graduate Center thuộc City University of New York. Aksimen là tác giả của hồi ký Out of Egypt 1995, Whitening a World, kể về thời thơ ấu của ông ở Ai Cập hậu thực dân. Sách và tiểu luận của ông được dịch sang nhiều thứ tiếng. Ngoài Out of Egypt 1995, Aksimen đã xuất bản False Paper, Essay in Exile and Memory 2001 và Alibis, Essay on Elsewhere 2011 và ba cuốn tiểu thuyết Harvard Square 2013, Eight White Night 2010 và Call Me By Your Name 2007. Phần 1. Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Gặp sau. Hai chữ đó, giọng nói đó, thái độ đó. Trước hết, tôi chưa từng nghe ai dùng hai chữ gặp sau để tạm biệt. Nó có vẻ khắc nghiệt, cụt lủn, xua đuổi, thốt lên với sự bất cẩn, ẩn giấu của những người không quan tâm là sẽ gặp lại hoặc nghe tin về ta nữa hay không. Đó là điều đầu tiên tôi nhớ về anh, và đến tận hôm nay tôi vẫn còn nghe câu đó. Gặp sau, tôi nhắm mắt, nói câu đó và trở lại nước Ý vào nhiều năm trước. Bước dọc con lộ dợp bóng cây, nhìn anh xuống xe taxi, áo sơ mi xanh dương thùng thình, cổ áo rộng phanh ra, kính râm, mũ rơm, chỗ nào cũng thấy ra. Đột nhiên anh bắt tay tôi, dúi vào tôi cái ba lô, lấy vali ra khỏi cốp xe, hỏi bố tôi có nhà không. Có thể chuyện đã bắt đầu ở ngay nơi đó, ngay lúc đó. Cái áo, tay áo sắn lên, đôi gót chân tròn của anh thụt ra thụt vào đôi giày vải bạc đã sờn, háo hức muốn thử đi vào lối sỏi dẫn tới ngôi nhà của chúng tôi. Vừa bước đi đã vội hỏi đường nào ra biển. Một anh khách trọ hè, lại thêm một nỗi chán. Rồi gần như không nghĩ ngợi gì, lưng anh đã quay sang chiếc xe. Anh vẫy bàn tay đang rảnh và thốt một câu vô tư, gặp sau với người khách hành khách trong chiếc xe. Rất có thể người này đã chia tiền cuốc xe từ ga tới. Không thêm tên hay lời đùa bỡn gì để làm dịu đi cái sự chia ly xáo động, không gì cả. Hai chữ tống tiễn của anh nhanh nhạo, bạo dạn và cụt lủn. Ta có nói gì, đáp lại anh cũng chẳng cần. Bạn thấy đó, tôi nghĩ đây sẽ là cách anh tạm biệt chúng tôi khi tới lúc. Sẽ là hai chữ gặp sau, ẩu tạ, cọc cằn. Từ giờ tới đó là 6 tuần lễ, chúng tôi sẽ phải chịu đựng anh ta. Tôi thật là khiếp sợ, loại sợ không cắt nghĩa được. Dẫu vậy, tôi có thể học cách thích anh ta, từ cái cằm tròn trịa cho tới cái gót cũng tròn trịa. Rồi sau vài ngày, tôi sẽ học cách ghét anh ta. Đây, chính con người có bức ảnh trên tờ đơn đăng ký vài tháng trước đã hiện ra cùng bao nhiêu hứa hẹn cho những mối thân tình chớp nhoáng. Nhận khách trọ hè là cách bố mẹ tôi giúp các giảng viên đại học trẻ chỉnh sửa bản thảo trước khi xuất bản. Cứ 6 tuần mỗi mùa hè, tôi phải dọn trống phòng ngủ của mình, chuyển xuống căn phòng kế dọc hành lang. Căn phòng này nhỏ hơn, xưa là của ông tôi, trong những tháng mùa đông. Khi chúng tôi ở thành phố, nó trở thành căn phòng kho tạm, phòng chữ đồ cũng như phòng áp mái, nơi có tin đồn là người ông có cùng tên với tôi vẫn nghiến răng trong giấc ngủ vĩnh hằng. Khách chợ hè chẳng phải trả tiền bạc gì, được hưởng mọi thứ trong nhà và về cơ bản thì được làm bất cứ gì họ ưng, miễn là họ dành những một giờ mỗi ngày để giúp ba tôi viết thư từ và giấy tờ nhiều loại. Họ trở thành người nhà và sau 15 năm như vậy, chúng tôi đã quen với từng cơn mưa bưu thiếp và quà cáp không chỉ vào mùa Giáng sinh mà trải dài suốt năm từ những con người giờ đây hết lòng tận tụy với gia đình tôi và sẵn sàng đi trạch khỏi lộ trình châu Âu của họ để cùng gia đình mình tạt qua B một hai ngày và hồi tưởng về nơi ăn chốn ở xưa. Lúc dùng bữa thường có hai hoặc ba vị khách, có khi là láng giềng hoặc họ hàng, có khi là đồng nghiệp, luật sư, bác sĩ, những kẻ giàu có và nổi danh ghé tới thăm ba tôi khi trên đường tới nhà nghỉ hè của riêng họ. Thậm chí, đôi lúc chúng tôi đón mời một cặp đôi khách du lịch vãng lai vào phòng ăn của gia đình. Những người này đã nghe nói về căn biệt thự cũ xưa và đơn giản chỉ muốn ghé qua xem chơi. Họ rất đỗi thích thú khi được mời dùng bữa cùng chúng tôi, kể chúng tôi nghe về họ, trong khi dì Mafada, dù được báo vào phút chót, vẫn dọn ra những món thường lệ của dì. Ba tôi, một người kín đáo và rụt rè khi một mình, thích nhất là có vài chuyên gia danh giá đang nổi lên trong lĩnh vực nào đó giúp chuyện vãn bằng vài thứ tiếng trong khi mặt trời hè nóng rẫy cùng một vài ly vang ngọt Rosettolo. Chú thích: Rosettolo, một loại rượu vang ngọt của Ý, đẩy con người rơi vào trạng thái lờ đờ khó tránh khỏi. Chúng tôi gọi phần việc đó là chuyện nhàm sau bữa chiều. Và qua một dạo, hầu hết các vị khách 6 tuần của chúng tôi cũng vậy. Có lẽ chuyện bắt đầu không lâu sau khi anh tới. Ngay giữa một trong những bữa ăn trưa thê thảm đó, anh ngồi cạnh tôi và rốt cuộc tôi nhận ra rằng dù làn da anh có hơi rám nắng sau ít ngày ở Sicily mùa hè đó, màu da lòng bàn tay anh cũng xanh xao, mỏng manh như làn da ở lòng bàn chân. Hầu dưới cánh tay, những chỗ này không bị phơi ra nắng nhiều, gần như màu hồng nhạt, lấp lánh và trơn láng như bụng thằn lằn, kín đáo, trong sáng, non tơ, giống như màu ửng hồng trên gương mặt một vận động viên hoặc thoáng bình minh sau một đêm giông bão. Bấy nhiêu cho tôi biết nhiều điều về anh mà tôi sẽ chẳng biết hỏi thế nào. Có lẽ chuyện bắt đầu trong những giờ bất tận sau buổi ăn trưa, lúc mọi người thơ thẩn trong những bộ đồ tắm, cả bên trong và ngoài ngôi nhà, thân thể nằm ườn ra khắp nơi, rít thì giờ cho tới khi ai đó rốt cuộc đề nghị chúng tôi xuống chỗ rặng đá để bơi. Họ hàng, anh em, láng giềng, bạn, bạn của bạn, đồng nghiệp hoặc đơn giản là bất kỳ ai gõ cửa nhà chúng tôi rồi hỏi mượn sân quần vợt, ai ai cũng được chào mời vào thơ thẩn và bơi và ăn và được dùng cả căn nhà nghỉ nếu họ ở lại đủ lâu. Hay có lẽ chuyện bắt đầu trên bãi biển hoặc ở sân quần vợt hoặc trong lúc chúng tôi đi bộ cùng nhau lần đầu vào cái ngày đầu tiên, lúc tôi được nhờ dẫn anh đi xem nhà và chung quanh, và việc này dẫn tới việc kia, tôi đã đưa anh qua cánh đồng cổng bằng sắt rèn cũ xưa đến tận bãi trống bát ngát ở khu đất heo hút gần với dọc đường dây xe lửa bỏ hoang từng nối B với N. Đâu đây có một nhà ga bỏ hoang à? Anh hỏi, nhìn qua tán cây dưới mặt trời bỏng rát, có thể là đang tìm chuyện để hỏi con trai chủ nhà. Không, chưa từng có nhà ga nào cả, con tàu đơn giản chỉ dừng lại thôi. Anh tò mò về con tàu vì đường dây có vẻ hẹp quá. Tôi giải thích rằng đó là con tàu hai toa có phù hiệu hoàng gia và bây giờ đám du mục Gypsy sống ở trong đó. Từ hồi mẹ tôi còn con gái tới đây nghỉ hè thì họ đã sống vậy rồi. Mấy người đó kéo các toa tàu vào sâu trong đất liền. Anh có muốn xem toa tàu không? Có lẽ để sau. Thái độ dửng dưng lịch sự, cứ như anh nhận thấy lòng sốt sắng sai chỗ của tôi nhằm làm vui lòng anh và đẩy tôi ra xa một cách ngắn gọn. Nhưng tôi lại đau. Qua chuyện khác, anh bảo rằng anh muốn mở một tài khoản tại một trong những ngân hàng ở B, rồi tới gặp dịch giả tiếng Ý, được nhà xuất bản ở Ý giao việc dịch cuốn sách của anh. Tôi quyết định đưa anh tới đó bằng xe máy. Đi xe thì chuyện trò cũng chẳng hơn gì lúc đi bộ. Dọc đường, chúng tôi dừng lại uống nước. Quán cà phê tối thui, vắng ngắt. Chủ quán đang lau sàn bằng dung dịch hắc mùi amoniac. Chúng tôi vội vã bước ra ngoài. Một con chim sáo lẻ loi đậu trên một cây thông địa trung hải hót vài tiếng. Tiếng hót lập tức chìm lìm giữa cơn xào xạc của bọn ve sầu. Tôi nốc một hơi dài nước khoáng từ trong chai, truyền sang anh, rồi lại uống nữa. Tôi đổ một ít vào lòng bàn tay, chà mặt, rồi đưa mấy ngón tay ướt chải tóc. Nước không đủ lạnh, không đủ hơi ga, để lại chút khan khát mơ hồ. Ở đây thì người ta làm gì? Chẳng gì cả, chờ mùa hè hết thôi. Vậy thì mùa đông người ta làm gì? Tôi mỉm cười, nghĩ tới lời đáp mình sắp nói ra. Anh hiểu ý và bảo, đừng có nói là người ta chờ mùa hè lại tới. Tôi thích người ta đọc được ý nghĩ của mình. Anh nhận ra cái gọi là chuyện nhàm sau bữa chiều sớm hơn những người trước đây. Thực ra, mùa đông thì nơi này rất u ám, tối tăm. Chúng tôi về hưởng Giáng sinh, chứ không thì đây chỉ là thị trấn ma. Mà dịp Giáng sinh ở đây mọi người làm gì ngoài trừ nướng hạt dẻ và uống rượu nóng đánh trứng nhỉ? Anh đang châm chọc. Tôi cười đáp. Anh hiểu ý, không nói gì. Cả hai cười vang. Anh hỏi tôi làm gì? Tôi chơi quần vợt, bơi ra ngoài buổi tối, chạy bộ và cải biên nhạc. Chú thích: cải biên nhạc, transcribe music, được hiểu là sự điều chỉnh lại hình thức thể hiện của một tác phẩm âm nhạc phục vụ cho những mục đích đặc biệt theo những yêu cầu của một dàn nhạc, nhạc cụ hoặc giọng hát thực tế của một ca sĩ, vân vân. Hầu hết là các trường hợp phối lại hoặc chuyển sang khóa nhạc khác và không nhất thiết phải là sự sáng tạo một tác phẩm phát sinh, cũng được hiểu là cải biên âm nhạc. Anh nói là anh cũng chạy bộ. Chạy sớm lúc sáng, ở đây thì chạy chỗ nào? Thì chạy dọc theo lối đi bộ. Nếu anh ta muốn thì tôi chỉ ngay. Tôi vừa bắt đầu thích anh trở lại thì anh... thì câu nọ đúc thẳng vào mặt tôi. Có lẽ để sau. Tôi nói tới chuyện đọc sau cùng bởi nghĩ rằng với thái độ ngoan cố chơ chơ mà anh đã vô ra, việc đọc sẽ có vẻ cũng nằm chót danh sách của anh. Vài giờ sau, lúc tôi nhớ ra anh vừa viết xong một cuốn sách về Heraclitus và rất có thể đọc không phải là chuyện vô bổ trong đời anh, tôi nhận ra mình cần phải khôn khéo sửa lại lời nói và cho anh biết rằng sở thích của tôi cũng rất giống anh. Tuy nhiên, chuyện làm tôi khó chịu không phải là việc sửa lại ý niệm về mình, mà là những nỗi nghi ngại không mời mà tới. Tôi rốt cuộc nhận ra rằng từ trước tới giờ tôi đã cố gắng và thất bại trong chuyện khiến anh thích mình mà hoàn toàn không nhận ra, thậm chí chẳng chịu công nhận. Khi tôi mời, bởi mọi vị khách đều thích ý này, đưa anh tới sang Gikoma rồi đi lên đỉnh tháp chuông chúng tôi đặt biệt danh là To Die For, lẽ ra tôi nên biết mà đứng yên đó chứ không quay lại. Tôi tưởng mình sẽ đưa anh đi vòng quanh đơn giản bằng cách đưa anh lên đó rồi để anh ngắm nhìn thị trấn, nhìn biển và nhìn vào vĩnh cửu. Nhưng ôi, để sau. Nhưng chuyện có thể đã bắt đầu khá lâu sau đó mà tôi không hay biết gì cả. Bạn nhìn một người, nhưng bạn không thật sự thấy người đó, cứ như người đó nấp sau cánh gà, hoặc là bạn thấy nhưng chẳng nhận ra gì hết, chẳng nắm bắt được gì hết. Và trước khi bạn nhận ra một sự hiện diện hoặc thứ gì đó khiến bạn khó chịu, 6 tuần lễ mà bạn có đã trôi qua gần hết, và người đó hoặc đã đi rồi hoặc sắp sửa rời xa, và bạn đơn giản là đang vật vã cố chấp nhận một điều gì đó mà bạn không hề biết điều đó đã được chủ tính nhiều tuần dòng ngay trước mắt ta. Có tất cả các triệu chứng của cái mà ta buộc phải gọi là tôi muốn. Bạn sẽ hỏi rằng cớ gì tôi lại không biết. Tôi biết thế nào là khao khát khi tôi thấy được. Vậy mà lần này nó hoàn toàn vụt mất. Tôi cứ tìm kiếm nụ cười xảo quyệt thình lình làm mặt anh sáng bừng mỗi lần anh đọc được ý nghĩ của tôi, trong khi cái tôi thật sự muốn là ra, chỉ ra thôi. Trong bữa tối thứ ba, tôi cảm nhận là anh đang nhìn mình chằm chằm, trong khi tôi cắt nghĩa bản nhạc 7 lời cuối của Chúa mà tôi cải biên. Năm đó tôi 17, người nhỏ tuổi nhất bên bàn ăn và là người ít được kẻ khác lắng nghe nhất. Tôi đã tập một thói quen là dồn càng nhiều thông tin vào càng ít chữ càng tốt. Tôi nói rất nhanh. Điều này khiến người ta bị ấn tượng rằng tôi đã luôn kiệm lời, im như thóc. Sau khi giải thích xong, tôi nhận ra ánh mắt nhìn tôi tha thiết nhất đến từ bên trái. Nó làm tôi phấn khích và tự hào. Rõ ràng là anh quan tâm, anh thích tôi. Vậy thì đâu có gì khó khăn như tôi tưởng. Nhưng rồi lúc nói xong, tôi quay sang đối mặt nhìn vào mắt anh thì lại gặp cái nhìn chằm chằm lạnh lùng bút giá. Cái ánh mắt ngay lập tức thành ra hằn học và trơ trơ gần như là ác độc. Tôi hoàn toàn mất hứng. Tôi đã làm gì nên nông nỗi để bị như vậy? Tôi muốn anh lại tử tế với tôi, cười với tôi như vài ngày trước ở chỗ đường tàu hoang phế, hay khi tôi giải thích cũng trong buổi chiều đó rằng B là thị trấn duy nhất ở Ý, nơi Corriera, tuyến xe buýt nội vùng, có Chúa phù hộ, chạy suốt mà không bao giờ dừng lại. Lập tức, anh bật cười và nhận ra lời ám chỉ mập mờ tới cuốn sách của Carlo Levi. Tôi thích cách tâm trí chúng tôi dường như song hành với nhau, cách chúng tôi lập tức suy ra được từ ngữ mà người kia trực nói nhưng rốt cuộc lại giữ lại. Anh sẽ là một người hàng xóm khó chịu đây, tôi nghĩ, tốt hơn cả là hãy tránh xa anh ra. Nghĩ rằng tôi đã suýt phải lòng vì làn da trên bàn tay, trên ngực, bàn chân anh chưa từng chạm vào một mặt phẳng thô ráp nào từ xưa đến giờ. Và cặp mắt anh, khi ánh mắt kia, cái ánh mắt dịu dàng nhìn vào bạn nhiệm màu như sự phục sinh vậy. Bạn sẽ chẳng thể nào nhìn lại đủ lâu, nhưng cần phải nhìn lại để tìm cho ra tại sao bạn lại không thể. Tôi hẳn đã trao cho anh cái liếc mắt nguy hại tương tự. Hai ngày dòng, chúng tôi bỗng nhiên chẳng chuyện vãn gì với nhau. Trên bao lơn dài chung của cả hai phòng ngủ, chúng tôi diễn ra sự tránh né cùng tận. Câu chào, thời tiết tốt nhỉ, những lời tán gẫu hời hợt. Rồi không một lời giải thích, mọi việc trở lại như trước. Tôi có muốn đi chạy bộ sáng nay không? Không, không hẳn. À, vậy thì đi bơi. Ngày hôm nay, cơn đau, chuyện đốt lò, nỗi háo hức vì có người mới, niềm hạnh phúc cứ chấp chới, cách ta chỉ một đầu ngón tay. Chuyện dò xét ý tứ những người tôi có thể hiểu nhầm và không muốn mất, và phải dò ý mọi nơi mọi lúc. Cái sự khôn vặt tuyệt vọng mà tôi trao cho mỗi một người tôi muốn và khao khát được đáp lại. Những bức màn tôi dựng lên như thể giữa tôi và thế giới không chỉ có một mà là nhiều lớp cửa trượt bằng giấy thông thảo. Chú thích: thông thảo rice paper, loại giấy làm từ lõi cây thông thảo nhưng thường dùng để dán các cửa trượt trong nhà của người Nhật. Sự thúc giục mã hóa rồi lại giải mã đều chưa bao giờ được mã hóa ngay từ đầu. Tất cả những điều này bắt đầu vào mùa hè Oliver tới nhà ở chúng tôi. Những việc ấy in dấu lên mỗi bài hát thịnh hành mùa hè đó, mỗi cuốn tiểu thuyết tôi đọc trong và sau những ngày anh ở, trên bất cứ gì từ mùi rau hương thảo, những ngày nóng nực cho tới tiếng xào xạc điên cuồng của bọn ve sầu vào buổi chiều, những thanh âm và vị hương tôi lớn lên cùng và biết đến mỗi năm trong đời cho tới khi chuyện đó thình lình chộp lấy tôi và đạt tới một sự chuyển điệu mãi thắm sắc màu những sự kiện mùa hè đó. Hoặc Có lẽ chuyện bắt đầu sau tuần đầu tiên anh ở, lúc tôi háo hức muốn xem anh có nhớ tôi là ai không. Khi thấy anh không làm lơ và nhờ vậy, tôi có thể cho mình cái quyền xa xỉ là đi ngang qua anh trên lối ra vườn và không phải làm bộ rằng mình không biết có anh. Chúng tôi cùng chạy bộ sớm vào buổi sáng đầu tiên, xa tới tận B rồi trở lại. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bơi, rồi ngày kế thì chúng tôi lại chạy bộ. Tôi thích chạy đua cạnh cái xe tải giao sữa khi nó còn lâu mới xong việc, hoặc gần tiệm tạp hóa và bánh nướng, người ta hay còn chuẩn bị mở hàng. Thích chạy dọc bờ biển và lối đi riêng khi xung quanh còn chưa có bóng người nào và ngôi nhà của chúng tôi trông như một ảo ảnh xa tít. Tôi thích những khi chân chúng tôi cùng nhịp, trái với trái chậm vào đất và cùng thời điểm để lại những dấu chân trên bờ biển mà tôi ước ao quay lại và trong bí mật ướm chân mình vào chỗ anh để lại dấu vết. Sự xen kẽ chạy bộ và bơi này đơn giản là lịch của anh hồi học ở cao học. Anh có chạy ở đường Sa Bát không? Tôi đùa, anh luôn tập thể dục ngay cả khi anh bệnh. Có phải nằm trên giường thì cũng tập, anh nói, ngay cả khi đêm anh ngủ cùng với ai mới. Sáng sớm hôm sau anh vẫn ra ngoài mà tập. Lần duy nhất anh không tập là khi người ta phẫu thuật cho anh. Khi tôi hỏi phẫu thuật gì, câu trả lời mà tôi đã tự hứa với lòng là không bao giờ xui anh thốt ra. Nó tới với tôi như cú bật của hình nộm lò xo trong hộp, rồi mặt nó là nụ cười ngớ ngẩn để sau. Có lẽ anh bị hụt hơi và không muốn nói quá nhiều, hoặc đơn giản là muốn tập trung bơi hoặc chạy, hoặc có lẽ đó là cách anh khích lệ tôi tập trung như anh, hoàn toàn vô hại. Nhưng có gì đó ngay lập tức trở nên lạnh lẽo và khó chịu trong cái khoảng cách len vào giữa chúng tôi tại những khoảnh khắc không ngờ nhất. Cứ gần như là anh làm vậy có chủ ý, cho tôi một chút rồi một chút nữa, sau đó giật phắt đi bất kỳ dấu hiệu nào của tình bạn. Ánh mắt sắt đá đó luôn trở lại. Một ngày nọ, trong khi tôi đang tập guitar ở cái chỗ đã trở thành bàn của tôi ở sân sau cạnh hồ bơi và anh đang nằm trên cỏ gần đó, tôi nhận ra ánh mắt kia ngay. Anh nhìn tôi chằm chằm trong khi tôi tập trung nhìn cần đàn. Và rồi tôi đột nhiên ngẩng mặt lên để xem anh có thích đoạn tôi đang chơi. Thì nó kìa, sắc lẹm, tàn độc, như một lưỡi dao lóe sáng, lập tức rụt lại ngay khoảnh khắc nạn nhân bắt gặp đó. Anh cười nhạt với tôi như ý nói, giấu làm gì nữa. Tránh xa anh ta ra, hẳn anh đã nhận thấy tôi run. Và để cố đền lại cho tôi, anh bắt đầu hỏi nhiều điều về guitar. Tôi quá cảnh giác nên đáp lại chẳng vô tư gì mấy. Trong khi đó, nghe tôi nói khó nhọc, anh nghi ngờ rằng có lẽ tôi diễn đạt thiếu đi nhiều thứ. Thôi khỏi giải thích chi, cứ chơi lại lần nữa đi. Nhưng tôi tưởng anh ghét nó. Ghét nó? Sao cậu lại nghĩ vậy? Chúng tôi cãi qua cãi lại, cứ chơi đi, được không? Bạn đó luôn hả? Bạn đó luôn. Tôi đứng dậy, bước vào phòng khách, để cửa sổ mái mở cho anh nghe tôi chơi bài đó trên đàn piano. Anh theo tôi đến giữa quãng và tựa vào khung gỗ cửa sổ nghe một lát. Cậu đổi rồi, không phải bản đó, cậu đã làm gì vậy? Tôi chỉ đánh theo cách của Lee sẽ chơi nếu ông ta cải biên đó. Đánh lại lần nữa đi mà. Tôi thích cách anh giả vờ bực tức nên tôi bắt đầu đánh bản đó lần nữa. Sau một lần tôi không tin nổi, cậu lại đổi nữa rồi. À thì đâu có bao nhiêu, đây là cách của Posoni chơi nếu anh ta cải bản của Liz. Cậu không chơi nhạc Bach theo đúng cách như Bach đã soạn được hay sao? Nhưng Bach chưa từng soạn cho đàn guitar. Có thể ông cũng chưa từng viết nó cho đàn hạc. Thực ra thì ta còn không chắc đó là của Bach soạn nữa. Thôi coi như chưa hỏi. Được rồi, được rồi, không cần phải bực vậy chứ. Tôi nói, đến lượt tôi giả vờ thuận lòng. Đây là Bach cho tôi cải biên mà không có Busoni và Liszt. Bản này của một Bach rất trẻ, được dành riêng cho anh trai của ông. Tôi biết chính xác đoạn khúc nào trong bản nhạc rõ ràng là đã khiến anh chú ý ở lần đầu. Và mỗi lần tôi đàn, tôi như đang gửi cho anh một món quà nhỏ, bởi vì nó thực sự là dành riêng cho anh, như một biểu tượng cho điều gì đó rất đẹp đẽ trong tôi mà không cần phải thiên tài mới nhận ra. Và điều đó đôi lúc thúc tôi thêm vào một đoạn độc tấu nữa chỉ dành cho anh. Chúng tôi và hẳn anh đã nhận ra tín hiệu khá lâu trước tôi đang tán tỉnh nhau. Lát sau, trong buổi tối đó, tôi ghi vào nhật ký của mình: lúc tôi nói rằng tôi tưởng anh ghét bản nhạc, tôi đã phóng đại. Điều tôi muốn nói là tôi tưởng anh ghét tôi. Tôi đã hy vọng anh sẽ thuyết phục tôi tin điều ngược lại, và anh đã làm vậy một lát. Có gì sáng hôm sau tôi lại không tin. Con người anh là vậy. Tôi tự nhủ sau khi thấy anh bật từ lạnh lùng sang tươi vui. Có lẽ tôi cũng đã hỏi, tôi có bật tới bật lui đúng như vậy không? Tái bút, chúng ta không được soạn ra dành cho một nhạc cụ đơn tấu. Tôi không phải và anh cũng không. Tôi đã rất muốn gán cho anh cái nhãn người khó chịu và khó gần, và tôi chẳng liên quan gì với anh nữa. Chỉ cần anh nói hai chữ thôi, tôi từ bĩu môi hờ hững chuyển sang tôi sẽ đàn bất cứ bản nào cho anh, cho tới khi anh bảo tôi dừng lại, cho tới giờ ăn trưa, cho tới khi da trên ngón tay tôi chóc ra từng lớp một, bởi vì tôi thích làm điều này điều nọ cho anh, sẽ làm bất kỳ điều gì cho anh, chỉ cần anh nói ra tôi thích anh từ ngày đầu, và ngay cả khi anh hồi hộp lạnh lùng lời mời mọc bạn bè từ tôi sẽ không bao giờ quên rằng cuộc nói chuyện này giữa hai ta đã diễn ra, và có những cách dễ dàng để ta mang mùa hè trở lại giữa cơn bão tuyết. Trong lời hứa ấy, tôi đã quên đánh dấu một điều là sự lạnh lùng và hờ hững có thể lập tức hủy bỏ mọi hòa hoãn cùng cam kết đã ký trong những thời khắc tươi vui hơn. Rồi một chiều chủ nhật tháng 7, lúc ngôi nhà bỗng nhiên trống hoắc và chỉ có chúng tôi ở đó, và bụng tôi như có lửa, bởi vì lửa là từ đầu tiên và dễ nhất đến với tôi trong buổi tối đó. Lúc tôi cố cắt nghĩa nó trong nhật ký, tôi đã chờ mãi trong phòng mình, dính chặt trên giường, trong một trạng thái hoang tưởng, gồm nỗi kinh hoàng và mong đợi. Không phải là ngọn lửa đam mê, không phải là ngọn lửa tàn phá, mà là thứ gì đó gây tê liệt, giống như lửa từ những quả bom chùm hút dưỡng khí xung quanh, rồi để lại tôi hổn hển vì như vừa bị đá vào bụng, và một khoảng ngạt đã xé mọi mô phổi sống và làm khô miệng ta, và ta mong không ai cất tiếng, bởi tim ta bị nghẹn và đập nhanh tới nỗi nó sẽ bắn ra những mảnh gương sớm hơn bất kỳ thứ gì khác chảy qua các thất hẹp của nó. Lửa như nỗi sợ, nỗi hoảng loạn, biết đâu chỉ một phút thế này nữa thôi, tôi sẽ chết nếu anh không gõ cửa phòng mình. Nhưng tôi sẽ còn sớm hơn nếu anh chẳng bao giờ gõ, hơn là gõ bây giờ. Tôi đã học cách để cửa sổ mái mở hờ, và tôi sẽ nằm trên giường mặc một áo choàng tắm, cả thân người tôi như rực lửa, lửa như một lời cầu xin rằng làm ơn, nói với tôi rằng tôi sai. Nói với tôi rằng tôi tưởng tượng ra mà thôi, bởi vì không thể nào anh cũng cảm thấy vậy. Và nếu đúng là anh thấy vậy, thì anh là con người độc địa nhất trên đời. Rồi rốt cuộc một buổi chiều, anh bước vào phòng tôi mà không gõ, như thể được những lời cầu nguyện của tôi vời đến, và hỏi tại sao tôi không ở bãi biển cùng những người khác. Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ để nói, dù tôi không thể khiến mình nói ra, để được bên anh Oliver, mặc hay không mặc cái áo choàng tắm của tôi, để được cùng anh trên giường tôi, trên giường anh, đó là giường của tôi trong những tháng khác của tôi. Chỉ cần hỏi tôi có muốn không, và hãy hiểu câu trả lời anh sẽ nhận được, chỉ cần đừng để tôi nói không. Và hãy nói với tôi rằng đêm đó không phải tôi mơ, lúc tôi nghe một tiếng động ngoài chiếu nghỉ gần cửa và đột nhiên biết rằng ai đó đang trong phòng mình, ai đó đang ngồi ở cuối giường mình, nghĩ và rốt cuộc nhích về phía tôi và bấy giờ đang nằm. Không phải bên cạnh mà là bên trên tôi trong khi tôi nằm sấp bụng. Và tôi thích đến nỗi không muốn liều lĩnh làm bất cứ gì để cho thấy là mình đã bị đánh thức hoặc khiến anh đổi ý mà bước đi. Nên tôi giả vờ mau ngủ, suy nghĩ đây không phải, không thể, không nên là một giấc mơ. Bởi vì những từ ngữ đến với tôi trong khi tôi nhắm chặt mắt mình lại là cái cảm giác này giống như được về nhà sau bao nhiêu năm tha hương giữa bọn Trojan và Lystronian, như được trở về nhà nơi mọi người đều như anh, nơi người ta biết, họ biết mà, như được về nhà bởi khi mọi thứ bừng sáng tỏ và đột nhiên ta nhận ra rằng suốt 17 năm ròng tất cả những gì bạn làm là nghịch, vớ vẩn với mối liên kết sai lầm. Đó là lúc tôi quyết định truyền đạt mà không hề nhúc nhích hay động cửa một cơ nào trên người, rằng tôi sẽ đầu hàng nếu anh ép, rằng tôi đã đầu hàng sẵn rồi, đã là của anh, tất cả của anh. Có điều đột nhiên anh biến mất, và dù điều đó quá thật chứ không như mơ, vậy mà tôi bị thuyết phục rằng tất cả những gì tôi muốn kể từ ngày đó trở đi là anh làm đúng điều mà anh đã làm trong giấc mơ của tôi. Among the fears of gold, will you stay?